Tiên ma đồng tu, chương 2623, ta hận ngươi. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên sửng sốt một hồi lâu, mới làm minh bạch Chu Vô Thằng này trong lời nói ý tứ. Hóa ra là tiểu tử này lầm, chính mình muốn thành thân đối tượng là Vân Sư Tỳ A Hát. Thằng này không biết từ nơi này nghe được tin tức nho nhỏ, vậy mà nghe nói chính mình cùng với Dương Diệc xong kết hôn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói, ngươi không muốn bịa chuyện bậy, ai muốn cùng Song Nhi cô nương kết hôn? Ngươi lầm a, người trong thiên hạ người nào không biết? Ta Diệp Tiểu Xuyên hợp ý cô nương là Vân Sư Tỳ A Hát. Chu Vô kinh ngạc nói. Ngươi còn không biết A Hát. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta biết rõ cái gì. Chu Vô nhìn đứng ở cách đó không xa Dương Diệc xong đám người tiên tử. Hạ giọng nói. Ta Chu Vô tin tức. Đây tuyệt đối là một tay. Tuyệt đối không phải hai đạo con buôn dã hồ thiền. Ta thu được phong, quan thiếu cầm quan các chủ đêm qua tại Thất Tinh Sơn tế bái hết huyền không thần ni về sau. Liền lén cùng Ngọc Cơ Tử trưởng môn nói ngươi cùng Diệu Tiên Tử chuyện này. Tuy nhiên Ngọc Cơ Tử trưởng môn không có lúc này gật đầu. Nói là việc này còn muốn hỏi ngươi cùng Thanh Phong ý kiến của trưởng lão. Nhưng quan các chủ là người nào A Hát? Lớn như vậy bài, mặt tự mình mở miệng. Chắc hẳn Ngọc Cơ Từ trưởng môn chắc là sẽ không cự tuyệt. Dù sao hai người các ngươi nếu như kết hợp được, đối Thương Vân Môn mà nói là cực lớn chuyện tốt A Hát. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm. May mắn Vân Khất U Sư tỷ giờ phút này là cùng Ninh Hương Nhược chờ tiên tử đứng ở một đám tiên tử trong đống. Nếu để cho Vân Sư tỷ nghe thế chuyện này, còn phải, hắn xác định Chu Vô thằng này không phải đang nói đùa phía sau. Liền lướt đã đến Dương Diệc xong bên người. Đem nàng dắt đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Diệc xong khuôn mặt hồng phác phác. Thậm chí có chút nhăn nhó đứng lên. Nói, Tiểu Xuyên, ngươi làm gì thế? Nhiều như vậy nhìn xem đâu này. Nhiều không có ý tư A Hát. Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng nói. Ngươi ít cùng ta giả bộ A Hát. Ta vừa mới thu được phong. Nói hai người chúng ta muốn thành thân. Chuyện này đừng nói cho ngươi không biết A Hát. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Diệc xong khuôn mặt đỏ hơn. Nói. Cái này. Ta cũng là tối hôm qua mới thu được sư phụ tin tức truyền đến. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt khó coi. Nói. Thật là có chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Diệc xong nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên như chết cha một dạng sắc mặt. Lòng của nàng oa lạnh, nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ta không xứng với ngươi sao? Thanh âm của nàng có chút đại. Phú quý trên lưng mấy chục người đồng loạt nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đêm qua, quan thiếu cầm tác hợp Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Diệc xong chuyện này rất lớn. Hiện tại các môn phái đều nhận được tiếng gió. Đoán chừng cũng liền chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U không biết chuyện này. Cố Phán Nhi ôm hai tay. Một bước xem kịch vui bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng bị Diệp Tiểu Xuyên trước mặt mọi người cự tuyệt qua. Hắn biết rõ Diệp Tiểu Xuyên trong lòng yêu nhất nữ nhân là Vân Khất U, những năm này cho tới bây giờ sẽ không có cải biến qua. Nàng buổi sáng hôm nay nghe người ta lén nói quan thiếu cầm chuyện tối ngày hôm qua nhi. Nàng cũng nhìn không tốt Dương Diệc xong. Biết rõ Dương Diệc xong sẽ trở thành thứ hai chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thấy rất nhiều người xem ra. Thấp giọng nói, ngươi đừng lớn tiếng như vậy được không A Hát? Ta không nói ngươi không xứng với ta à, chỉ là chúng ta hai cái không thích hợp a hát. Dương Diệc xong con mắt lập tức đỏ lên. Nói, như thế nào không thích hợp? Ngươi là muốn bội tình bạc nghĩa ư? Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm vẫn là rất lớn. Chu Vi Tinh Anh các đệ tử nghe được bội tình bạc nghĩa bốn chữ này. Bỗng nhiên một mảnh xôn xao. Vân Khất u mày ngài nhíu. Nghĩ tới đến hỏi chuyện gì xảy ra. Lại bị Ninh Hương Nhược cho níu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược thấp giọng nói. Tiểu sư muội, có một số việc nhân huynh có lẽ còn không biết. Đêm qua Quan Thiếu Cẩm, nàng đơn giản đem sự tình ngọn nguồn nói một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U sau khi nghe xong, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Thân thể cũng không khỏi lắc lư vài cái. Nàng chuyện lo lắng nhất tình, vẫn là đã xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến Vân Khất U sắc mặt, Ninh Hương Nhược thấp giọng nói. Theo sáng nay Thất Tinh Sơn tin tức truyền đến, trưởng môn cũng không có gật đầu việc này. Hết thảy chờ chúng ta sau khi trở về, xem Thanh Phong sư thúc cùng Tiểu Xuyên sư để ý kiến. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Vân Khất U không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng một mực lo lắng theo Diệp Tiểu Xuyên danh khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng trọng yếu. Trưởng môn sư thúc sẽ cầm Diệp Tiểu Xuyên cùng với khác môn phái quan hệ thông gia. Hiện tại nàng chỗ lo lắng sự tình đang tại thời gian dần qua biến thành sự thật. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là môn phái khác cũng thế mà thôi. Hết lần này tới lần khác chính đạo tứ đại phe phái một trong Phiêu Miễu Các. Đoạn thời gian gần nhất, Quan Thiếu Cầm tiếp thu rất nhiều đã từng là Huyền Thiên Tông thế lực chính đạo phe phái. Để Phiêu Miễu Các thực lực tăng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân gian hội minh lập tức muốn tổ chức. Quan Thiếu Cầm trong tay nắm chặt này một chuyến. Vô cùng mấu chốt. Nếu như trưởng môn sư thúc thật sự đồng ý cái này hôn sự, bất luận là túy đạo nhân ý kiến, vẫn là Diệp Tiểu Xuyên ý kiến, đều là không trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tự do yêu đương, hôn nhân tự do, ở thời đại này chẳng qua là một câu lời nói rỗng tuếch khẩu hiệu mà thôi. Địa vị càng cao, thân phận càng cao, lại càng không tự do. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U có chút sợ. Diệp Tiểu Xuyên thì là càng sợ. Hắn nói khẽ với Dương Diệc xong nói. Người cái này đều cái nào cùng cái nào a hát. Cái gì gọi là bội tình bạc nghĩa? Hai người chúng ta không có phát sinh qua cái gì không nên chuyện đã xảy ra a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Diệc xong nói, mấy năm qua này, ngươi ăn hết ta nhiều ít đậu hũ, lau chùi ta nhiều ít dầu, chiếm được ta nhiều ít tiện nghi, thân thể ta còn có một chỗ là trong sạch đấy sao? Tại Nam Cương, ngươi còn tưởng là chúng hôn rồi ta thoáng một phát đâu này? Diệp Tiểu Xuyên vội la lên, vậy cũng là chiếm tiện nghi, kết hôn là kết hôn. Đây là hai chuyện khác nhau a hát. Bị ta chiếm tiện nghi cô nương nhiều, ta cuối cùng không thể cả đám đều lấy về nhà a. Ngươi cũng biết trong nội tâm của ta đã sớm có người. Ngươi sẽ không thật sự yêu mến ta a. Copy nội dung từ truyện 88. Ai sẽ yêu mến ngươi đồ vô sỉ này? Ta hận ngươi. Dương Diệc xong quát to một tiếng, giơ tay phải lên, tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt rút hai bàn tay. Sau đó ngự không bay mất. Copy nội dung từ truyện 88. Sư muội, Dương Linh Nhi thấy thế, lập tức cũng theo phú quý trên lưng phi ngự không bay lên. Đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đôi má nóng rát. Trước kia Dương Diệc xong đánh nàng, đều cũng có phân tắc. Cái này hai bàn tay tuyệt đối là dùng chân lực, khóe miệng cũng bắt đầu rỉ máu. Dương Thập Cửu tuy nhiên không thích Vân Khất U, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng cọ xe. Nàng cũng ở phú quý trên lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này chứng kiến tiểu sư huynh khóe miệng nhỏ máu. Nàng lập tức bay xẹt tới. Muốn cho tiểu sư huynh chữa thương. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến bọn người kia ánh mắt gian tà nhấp nháy nhìn mình chằm chằm. Trong lòng giận dữ, khẽ vươn tay đẩy ra Dương Thập Cửu. Kêu lên, chấm, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua bị đánh a hát. Đi đi đi, đều đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn rất ít phát giận. Hắn giờ phút này tâm phiền ý loạn. Hỏa khí cọ thoáng một phát liền đi lên. Hắn qua không thư thái. Tuyệt đối sẽ không để những người khác cũng qua thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, hắn như đuổi con ruồi giống nhau. Đem phú quý trên lưng đáp đi nhờ xe những cái kia chính đạo tinh anh đệ tử đều cho đuổi rời đi. Chỉ còn lại Vân Khất U một người. Vân Khất U nhìn xem hắn. Cái gì cũng không nói. Chẳng qua là xuất ra khăn tay nhẹ nhàng lau lau rồi thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên vết máu ở khóe miệng. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta cuối cùng tính toán biết rõ đêm qua lão tử quỷ sư phụ câu kia không kịp là có ý gì. Nguyên lai là vì chuyện này. Khất U, chúng ta chạy a. Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.